Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, âm giết. Trong chốc lát, Hạ Vũ đỉnh đầu gian phòng, hình thành một tái năm màu cái phếu, kinh động không ít người, trong đó chiến công điện chiến thần, chỉ có thể đứng bên ngoài bên xem, không dám giao thiệp với nơi này. Bởi vì Hạ Vũ ở địa phương đó, bố trí ngàn linh đại trận, bọn họ cũng không tìm chết nghiêng về. Đối với lần này, có thể biết sinh ra như vậy tu luyện kỳ cảnh người, đều là bốn viện người nội bộ. Hạ Vũ ngày mai nói chuyện, cũng không biết bên ngoài mặc, cho nên Hạ Vũ quên mình tiến vào trạng thái tu luyện. Không ngừng kiểm chứng năm hệ ma pháp thủ đoạn công kích. Thời gian Hạ Vũ vẫn muốn tiến hành ma pháp ba hệ dung hợp. Như vậy lực tàn phá hẳn cường hãn hơn một ít. Đối với lần này, Hạ Vũ không ngừng thí nghiệm. Bất chi bất giác trời đã sáng. Hạ Vũ vậy cảm giác được bên trong đan điền truyền tới bão hòa cảm. Thu công dài phun một ngụm chọc khí. Mở ra thâm thúy con ngươi. Không khỏi nhỏ lăng. Bởi vì Hạ Vũ cảm giác mình đột phá à. Tuyệt mạnh tầng 3, tối hôm qua Hạ Vũ phân tâm vận chuyển thanh thiên hóa long quyết. Một mực không để ý, chú trọng đảo mắt năm hệ ma pháp, không nghĩ tới tu vi lại có thể đột phá, bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ, để cho Hạ Vũ vậy mới liệu không đạt tới. Bất quá trong cơ thể cái loại đó lực lượng càng thêm cường đại cảm, làm Hạ Vũ giơ tay lên. Trường gian hiện lên một đoàn đậm đà năm màu chân khí. Màu lóa mắt lóa mắt. Hạ Vũ mơ hồ cảm thấy mình năm hệ câu xây. Bất luận võ tất cả loại thủ đoạn. Nói riêng về xây là chân khí hùng hậu độ. Hẳn có thể ngạnh hám tuyệt mạnh tứ trọng thiên thiên tài. Như tiểu chiến thần cái này hàng thiên tài. Còn như ngạnh hám đan tu phe võ tu. Hạ Vũ chưa thử qua. Cái này thì không đoán ra. Lập tức, Hạ Vũ đứng dậy duỗi người. Thân thể như ồn ào đậu vậy đùng đùng vang dội. Mới vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy Vô Thiên và Tiểu Chiến Thần ở bên ngoài lương đình bên trong. Ngồi uống trà, Hạ Vũ không khỏi tiến lên trước. Cười nói, sớm à, sớm, bất quá thiếu chủ ngươi đột phá à. Tối hôm qua ta xem ngươi gian phòng không lớn như vậy động tĩnh. Cũng biết ngươi muốn đột phá. Năm hệ câu xây quả nhiên cần đại lượng linh khí. Tối hôm qua vậy linh khí kỳ cảnh. Trừ thiên tài đứng đầu. Phổ thông võ tu rất khó tạo thành. Vô Thiên cười nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Nói, tối hôm qua ta chỉnh sửa một chút võ. Trừ phong thần chân, người cương quyền. Nghịch loạn chín thức, ta quyết định trước chuyên nghiên cứu ma pháp một đạo. Các ngươi có đề nghị gì? Cái này thiếu chủ con đường tu luyện của ngươi. Chúng ta thật không tốt hơn xây thêm nghị. Trọng đồng giả vốn là một cái bất bại thần thoại. Chỉ cần tu vi tăng lên, trọng đồng năng lực không ngừng mở rộng. Chỉ dựa vào trọng đồng, cũng đủ để cho thiếu chủ ngươi đứng ở chỗ bất bại. Vô Thiên chưa từng có nhiều đề nghị, mà là nặng nói một lần trọng đồng năng lực. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Ừ, trọng đồng năng lực thật có điểm nghịch thiên. Chỉ dựa vào hiện đang nắm giữ tầng thứ nhất năng lực. Cộng thêm người cương quyền tăng phúc. Còn có ta lựa chọn năm hệ câu xây. Chân khí hùng hậu, hoàn mỹ bổ sung. Đích xác là một cái vô địch con đường tu luyện. Không sai. Trọng đồng có thể sao chép thiên hạ thuật, người cương quyền thân là cấm kỵ võ, cổ thời kỳ quyền tông chấn tông bí thuật, có thể tăng phúc tự thân chiến lực, đối với thân thể tố chất yêu cầu tạm thời không đề ra. Chính là sẽ tiêu hao rất lớn, mà tiểu sư thúc lựa chọn năm hệ câu xây, chân khí hùng hậu vượt xa đồng bối gấp mấy lần, đúng là bổ sung, là một cái vô địch chi đạo. Tiểu chiến thần vậy đồng ý Hạ Vũ điều này con đường tu luyện. Bởi vì con đường này càng đi sau càng lợi hại. căn bản là nghiền ép đồng bối con đường. Nhưng Hạ Vũ nhưng kiên trì muốn chuyên nghiên cứu ma pháp. Cảm thấy ma pháp lực công kích đích xác rất lợi hại, đặc biệt là hệ lửa và hệ kim lực công kích đích xác rất mê người. Bất quá tất cả mọi người cũng không biết là Hạ Vũ từ tối hôm qua sâu trong nội tâm liền minh minh bên trong ra đời một cổ cảm giác kỳ quái, cảm thấy võ tu chi đạo có thể cùng ma pháp một đạo dung hợp. Hai cái đi ngược con đường tu luyện, rốt cuộc sẽ va chạm ra dạng gì tia lửa? Mình không biết, bởi vì võ tu là thu nạp thiên địa linh khí, luyện hóa vào cơ thể, là tự thân tăng gia tu vi, thực lực trở nên mạnh mẽ, rèn luyện thân xác, gia tăng tuổi thọ, phụ họa tu luyện một đạo bản chất. Mưu toan nghịch thiên mà đi, đạt tới bất tử bất diệt con đường. Nhưng mà từ xưa tu sĩ có mấy người không chết, cho nên trường sinh là một cái mờ mịt truyền thuyết. Hôm nay Hạ Vũ chỉ nhớ được trên người mình lưng đeo người Diệp gia tộc ân cừu, phải trả thù, còn có hải ngoại chiến trường thế cục. Mình thân là trọng đồng già, cũng là ở nơi này phiến tổ quốc trên đất lớn lên con dân. Vì thế, Chu Diệt bên ngoài khấu, canh phòng biên cương, là mình bổn phận chức trách, điểm này không cho hàm hồ và quên. Lập tức, Hạ Vũ hơi xoa xoa căng đầu, mình ma pháp sư ánh sáng con đường tu luyện, là dựa vào tự thân đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp. Tiến tới tập trung ngoại giới lực lượng, đánh giết kẻ địch, và võ tu thu nạp linh khí phương pháp tu luyện gánh cách. Đối với lần này, Hạ Vũ tối hôm qua đều ở đây muốn, vì sao võ tu không thể lấy tự thân chân khí, điều động ngoại giới thiên địa lực, tiến tới sinh ra lớn hơn lực công kích, mà không phải là chỉ là một muội sử dụng cấp thấp võ. Điên cuồng vận chuyển tự thân công pháp, tập trung chân khí trong cơ thể, từ đó trên bản chất, vẫn là dựa vào chân khí bên trong đan điền đánh giết kẻ địch. Thủ pháp đơn độc và bên ngoài biên giới ma pháp sư có khác biệt một trời. Đối với lần này, hai loại con đường tu luyện, giờ phút này Hạ Vũ trong lòng cắm cây, cảm thấy hai pháp có thể ấn chứng với nhau, từ đó va chạm ra canh hoa mỹ tia lửa. Cho nên Hạ Vũ bây giờ liền muốn bế quan, hiểu hai loại chi đạo, nhưng bên ngoài sự việc không cho Hạ Vũ như thế tự do phóng khoáng làm ẩu. Chỉ vì bên ngoài thành lần nữa tụ họp hàng loạt bên ngoài biên giới ma pháp sư. Vòng thứ nhất dò xét tính ma pháp công kích đã bắt đầu. Đối với lần này, Hạ Vũ lúc này đứng dậy, và vô thiên bọn họ muốn cửa thành chạy đi. Nhìn bên ngoài đông nghịt đám người, Hạ Vũ không khỏi toàn quyền quát lạnh, đáng chết. Cái này bên ngoài biên giới ma pháp sư chẳng lẽ vô cùng vô tận sao? Mỗi một ngày đều sẽ có rộng lượng như vậy ma pháp sư công thành. Đáng chết, đừng nản chí, hải ngoại tranh, là quốc vận so đấu, là nước lớn võ tu giới chiến đấu. Kéo dài thời gian rất dài, mỗi một vòng kỳ đều sẽ có vô số thiên tài chết. Vậy sẽ sản sinh ra rất nhiều ngày mới. Trở thành máu tươi mới, bổ sung đi vào. Hải đường chiến thần ở Hạ Vũ sau lưng cười đáp lại, quay lại sắc mặt ngưng trọng, từ trên thành tường đáp xuống, gầm thét, giết, giết. Hạ Vũ biết loại này lớn cục diện chiến đấu không phải mình một nhà nói như vậy có thể nói thanh. Kéo dài gần ngàn năm tranh đấu, hai bên đã sớm tích hạ không thể hóa giải thù oán. Trừ phi một khối nước mất nhà tan, nếu không sẽ không dừng bước. Hơn nữa Hạ Vũ vậy rõ ràng, là những thứ này bên ngoài biên giới võ tu xâm phạm biên cương. Đây là nhà chúng ta, bên ngoài biên giới võ tu xâm phạm, không cần lý do, trực tiếp chấn giết là được. Đối với lần này, Hạ Vũ đạo tâm sáng rực như bàn thạch, đánh chết những thứ này bên ngoài biên giới ma pháp sư. Không có bất kỳ cảm giác có tội, ở trong đám người không ngừng liều chết xung phong, tìm ngày hôm qua chạm qua mặt thần tử, Bất quá làm Hạ Vũ cau mày là, trong sân lại có thể không có tất cả đại thần chết bóng dáng. Không biết ẩn núp ở nơi đó, ngược lại nhận ra được khác đầu mối, chính là Điểm Thương bảy tử, Hoa Sơn năm tử, Thiếu Lâm thập tam côn hòa thượng cùng hơn vị thiên tài. Tất cả hướng mình vây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nzuiyen-nối-ngi-uyen-nối-tsuy-nối-tiet-uyen-nối-tai-dien-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.